Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020 Sơn Trại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sư phụ, chúng ta vì cái gì muốn tới thổ phỉ trong ổ tới? Mạnh Sơ Đông cùng Minh Tuyết Hà bị trói đôi tay tùy tiện ném ở một gian tối tăm trong phòng. Thực tế, lấy bọn họ hai người bản lĩnh, từ này sơn lông tóc vô thương đào tẩu cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là Minh Tuyết Hà lại ám chỉ hắn không cần phản kháng, vì thế này hai người cùng nhau bị trói tới rồi sơn. Ngọn núi này kêu Kỳ Sơn bởi vì bên cạnh có con sông kêu Kỳ Thủy duyên cớ. Ở Mạnh Sơ Đông cùng Minh Tuyết Hà bị bắt đến sơn ngày hôm sau, có người lại đây đem bọn họ đưa tới một chỗ đất trống chỗ, nơi đó có mấy gian phòng ở đang ở kiến tạo. Mau đi làm việc. Đem bọn họ hai cái mang lại đây, người thúc giục nói. Mạnh Sơ Đông làm ra một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, theo sau hơi hơi ngẩng đầu. Vị này đại ca, ông nội của ta tuổi lớn, làm không được như vậy việc nặng, ta giúp hắn đem sống làm một trận, có thể làm ông nội của ta nghỉ một chút sao? Có lẽ là hai người đều ăn mặc áo vải thô duyên cớ, người nọ nhìn Minh Tuyết Hà một đầu bạc, có chút do dự, cuối cùng vẫn là mang theo Minh Tuyết Hà đi tới bên kia, ngươi sẽ cái gì? Minh Tuyết Hà kỳ thật đúng là không có bị như vậy đối đãi kinh nghiệm. Không khỏi có chút mới mẻ, lập tức hù hai tiếng, lão hủ sẽ chút y thuật. Ngươi sẽ y thuật? Người nọ vẻ mặt kinh ngạc, hạ đem Minh Tuyết Hà đánh giá một phen, liền lôi kéo một người lại đây kêu hắn coi chừng Minh Tuyết Hà, chính mình xoay người hướng bên kia đi qua đi. Minh Tuyết Hà cùng Mạnh Sơ Đông đều chú ý tới, hắn là hướng này sơn trại đương tối cao lớn nhất kia đống nhà ở đi qua đi. Hai người trao đổi một cái bí ẩn ánh mắt, Minh Tuyết Hà chờ ở tại chỗ, Mạnh Sơ Đông tắc đi giúp đỡ cùng nhau tạo phòng ở. Qua ước chừng non nửa cái canh giờ, lúc trước đưa bọn họ hai mang lại đây người nọ, phía sau còn cùng cái này cao lớn vạm vỡ hán tử đồng loạt đã đi tới. Là ngươi sẽ y thuật. Lão hủ chỉ biết một ít đơn giản, khổ bang nhân xem điểm đơn giản bệnh. Có thể xem bệnh thành. Người nọ cũng không ngại, duỗi tay lôi kéo Minh Tuyết Hà, bởi vì Minh Tuyết Hà câu lũ eo, nhìn giống như hắn thấp bé rất nhiều, hắn như vậy lôi kéo Minh Tuyết Hà, giống như dẫn theo hắn đi giống nhau. Mạnh Sơ Đông trong lòng có chút lo lắng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Minh Tuyết Hà võ công ở hắn chi, những người đó hẳn là khó xử không được hắn cái gì. Chờ đến vãn, Mạnh Sơ Đông làm xong sống. Phân tới rồi một chén cháo ngũ cốc cùng một đĩa nhỏ rau xanh đậu hủ cũng hai cái bánh bao, hắn cầm này đó trở lại bọn họ lúc trước bị đóng lại nhà ở, nhìn đến Minh Tuyết Hà đã đi trở về. Sư phụ, ngươi vẫn ăn sao? Minh Tuyết Hà liếc mắt một cái Mạnh Sơ Đông tay đồ ăn, ăn qua đãi ngẫu ngươi hảo. Kia hảo. Nói Mạnh Sơ Đông ngồi xuống, cũng không chê cơm canh đơn sơ, nhanh chóng điền no rồi bụng. Lại dám ở bếp hạ nhân đi phía trước, đem bát cơm rửa sạch tặng trở về. Về sau ngươi không cần lại đem cơm mang về tới. Minh Tuyết Hà nói. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở chỗ này trường kỳ trụ đi xuống. Bất quá hắn đem lời này nuốt đi xuống, không dám nói ra. Sư phụ, bọn họ đem ngươi mang qua đi, không làm ngươi làm cái gì đi. Có thể có chuyện gì? Đối Mạnh Sơ Đông mang theo tốt ánh mắt, Minh Tuyết Hà vẫn là giải thích một câu, này sơn trại cái kia trại chủ, từ dưới chân núi đoạt cái cô nương, làm nhân gia hoài hài tử, kết quả thai tượng không tốt, thấy ta là cái đại phu, làm ta đi nhìn. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tuy rằng ta xác thật rất ít cho người ta xem bệnh, nhưng là y thuật với ta mà nói, là cái gì việc khó sao? Mạnh Sơ Đông thức thời câm miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021 Sơn Trại mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cho rằng kia sơn trại trùm thổ phỉ cướp về tức phụ thai tượng không tốt là vừa mang thai, không nghĩ tới ba ngày sau, này trùm thổ phỉ cướp về tức phụ sinh cái đại béo tiểu tử. Tức khắc toàn bộ sơn trại đều sôi trào. Ông trời phù hộ, chúng ta Lư lão đại rốt cuộc có hậu. Người tốt có hảo báo a, còn hảo mẫu tử bình an, nói là thiếu chút nữa song huyết. Vẫn là kia lão đại phu diệu thủ thi châm, đem thu nương cấp cứu trở về à. Chúng ta Lư lão đại có hậu, chúng ta sơn trại về sau muốn thêm cái thiếu trại chủ. Mạnh Sơ Đông bị tế ở trong đám người, hắn tuy rằng biết này sơn trại người không ít, nhưng là trước nay cũng không biết này sơn trại tự nhiên có nhiều như vậy người già phụ nữ và trẻ em. Hắn ngày thường đều ở tạo phòng ở bên kia làm việc, bị người trông giữ, không có Minh Tuyết Hà phân phó. Hắn cũng chưa từng đi ra ngoài đêm thăm quá, như vậy xem ra cái này thổ phỉ hàng rào cùng hắn tưởng tượng đại bất đồng. Mạnh Sơ Đông nhìn tế ở bên người nàng một vị tuổi không nhỏ đầu tóc hoa râm bà, thấy này bà đột nhiên mở miệng, hậu sinh là mới đến sơn tới đi. Mạnh Sơ Đông hoảng không ngừng gật đầu, đúng vậy, ta mới đến không mấy ngày, mấy ngày nay vẫn luôn ở bên kia làm việc đâu. Ha ha, ta đều biết. Mỗi ngày các ngươi ăn cơm nhưng đều là lão bà tử ta làm đâu. Mạnh Sơ Đông một bên cùng nàng nói chuyện, một bên sợ nàng bị đám người tế tới rồi, đỡ nàng hướng đám người bên ngoài đi tới rồi. Một bên kia bà liền tự giới thiệu nói, lão bà tử họ Vương, những người khác đều kêu ta Vương mẹ, ngươi đi theo trầm trồ khen ngợi. Vương mẹ, ta họ Mạnh. Mạnh là hảo họ A, Vương mẹ cảm khái một câu, ngươi tới sơn mấy ngày rồi. Mạnh Sơ Đông bẻ ngón tay tính tính, lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, đem hắn kia anh tuấn khuôn mặt nhu hòa không ít, sấn hắn mặt xám mày cho bộ dáng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là làm người cảm thấy hắn là cái ngoài ý muốn bị bắt sơn tiểu tử nghèo. Có bốn ngày, ngày đầu tiên tới gì cũng không làm, sau đó làm ba ngày sống. Nga, ta đã biết, là thứ lý núi lớn đi xuống tìm đại phu, đem các ngươi mang về tới đi. Mạnh Sơ Đông trực giác này có cái gì hiểu lầm ở bên trong, bất quá hắn cũng không có nói bọn họ là bị trói đến sơn tới, bởi vì thân vô phân mới bị đẩy ra làm việc. Nguyên lai hắn kêu lý núi lớn. Ta còn không biết hắn gọi là gì đâu. Thái, này bình thường thực, lý núi lớn a là chúng ta này kỳ sơn trại nhị đương gia cùng chúng ta trại chủ Lư tiểu tứ a là anh em kết bái huynh đệ. Lúc trước bọn họ hai ở chỗ này bén rễ nảy mầm, sau lại đem chúng ta những người này cứu xuống dưới, mới làm chúng ta có cách đặt chân địa phương. Mạnh Sơ Đông chính nghe Vương mẹ nói chuyện cũ đâu, nghe nàng xua xua tay, ai nha, ta nói chuyện này để làm gì, đây đều là chuyện quá khứ nhi. Hôm nay à, là chúng ta trại chủ Lư đại đương gia tức phụ sinh, hắn tức phụ chính là chúng ta trong trại công nhận hảo cô nương, người Mỹ nói ngọt. Làm việc kia kêu một cách ma lưu. Là thân thể không tốt, này hoài hài tử lúc sau, vẫn luôn ăn không ngon ngủ không tốt, ăn gì phun gì đem Lư tiểu tứ cấp Nga, cố tình chúng ta nơi này chim không thèm ngực, khoảng cách gần nhất thị trấn đều đến mấy chục dặm, kia thị trấn còn không có cái đại phu, thật vất vả lúc này kêu lý núi lớn tìm cách đại phu trở về, mới có thể kêu Lư tiểu tứ tức phụ yên phận đem hài tử sinh xuống dưới. Mạnh Sơ Đông một bên nghe một bên gật đầu, trong lòng đem Vương mẹ nhắc tới những người đó đều yên lặng nhớ xuống dưới. Hắn còn đoán không ra Minh Tuyết Hà làm hắn ở chỗ này mục đích, nhưng là thật vất vả có một cơ hội hỏi thăm sơn trại tình huống, hắn hẳn là hào hào bắt lấy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1022 sơn trại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nói thật ra, Mạnh Sơ Đông đối với nơi này tồn tại như vậy một cái sơn trại cũng thực hảo. Rốt cuộc này kỳ sơn tuy rằng ở kỳ thủy bên cạnh, nhưng là chung quanh cũng không quan đảo, trải qua người đi đường cũng ít. Nếu dựa đánh cướp sinh hoạt nói, cái này sơn trại đại khái sớm suy sụp. Vãn Minh Tuyết Hà trở về, chuyện thứ nhất là làm Mạnh Sơ Đông đi múc nước, vì giữ được Lư tiểu tứ tức phụ mình, hắn ở phòng sinh ngây người một buổi trưa, một thân huyết tinh khí thập phần nồng đậm. Mạnh Sơ Đông sớm bị hảo, hắn đi phòng bếp cùng Vương mẹ đánh thanh tiếp đón, đôi tay từng người dẫn theo một xô nước, nhẹ nhàng về tới phòng nhỏ bên kia. Trong phòng Mạnh Sơ Đông ngăn cách một khối địa phương, bên trong phóng hắn trước đây mượn lại đây thùng tắm, đem hai thùng nước ấm đảo đi vào. Lúc sau, Mạnh Sơ Đông lại đi bên ngoài để ra hai thùng nước lạnh trở về, đảo đi vào một thùng thử thử độ ấm, mới đem một khắc xô nước phóng tới một bên thỉnh Minh Tuyết Hà đi tắm rửa. Mạnh Sơ Đông, sư phụ. Mạnh Sơ Đông đang ở sửa sang lại Minh Tuyết Hà lấy về tới tay này, đó là bọn họ hai bọc hành lý, bên trong đồ vật không nhiều lắm, cũng vài món tắm rửa quần áo, đến nỗi tiền bạc, hai người thân căn bản không mang hiện bạc. Hôm nay vãn, ngươi đi đem trong trại địa hình làm rõ ràng. Hảo! Mạnh Sơ Đông không hỏi vì cái gì, chỉ là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến cả tòa sơn trại lâm vào một mảnh an tĩnh lúc sau, Mạnh Sơ Đông ăn mặc một bộ màu xám đậm áo vải thô, lặng lẽ mở ra môn, lẻn vào bóng đêm đương. Mấy ngày nay ban ngày, Mạnh Sơ Đông tuy rằng không có đến địa phương khác đi qua, nhưng là đối với hắn quen thuộc địa phương địa hình đã sờ rành mạch, cũng đại khái biết này đó lộ là đối ứng đi đến nơi nào. Cái này sơn trại là hoàn toàn dựa theo địa thế kiến tạo, các khu vực cũng thực phân tán. Mạnh Sơ Đông hoa hơn phân nửa đêm công phu mới đem toàn bộ sơn trải đi rồi một lần. Nhìn đến đông phương đã lộ ra mặt trời, Mạnh Sơ Đông dựa vào ký ức trở về đi. Hắn trở lại trong phòng thời điểm, vừa lúc Vương mẹ lên chuẩn bị nấu cơm, nhìn đến hắn liền chào hỏi, Mạnh tiểu ca, sớm như vậy. Mạnh Sơ Đông biểu tình bất biến, thừa dịp còn không quá thấy rõ ràng tình huống, lên tiếng, ta đi ra ngoài đi ngoài. Như vậy á? Mạnh Sơ Đông thừa dịp Vương mẹ không chú ý nhanh chóng trở về đi, mở cửa lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Minh Tuyết Hà thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, gặp bếp hạ một cái bà tử, ta một thân xương sớm, sợ bị nàng nhìn ra cái gì tới. Minh Tuyết Hà tỏ vẻ sáng tỏ. Hắn cũng không hỏi Mạnh Sơ Đông đêm thăm kết quả, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhậm Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài múc nước trở về, hai người bắt đầu rửa mặt. Bởi vì sơn trại trại chủ tức phụ sinh đứa con trai duyên cớ, sơn trại quyết định muốn bãi ba ngày tiệc cơ động, bởi vậy Mạnh Sơ Đông ban ngày cũng không cần đi ra ngoài làm sống. Nương này ba ngày công phu, Mạnh Sơ Đông đem toàn bộ sơn trại hoàn toàn tra xét một lần, ở trong lòng đem toàn bộ địa hình đều nhớ xuống dưới. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, tuy rằng này đối ngoại danh hào là cái thổ phỉ hàng rào, nhưng là thực tế nơi này mọi người tự cấp tự túc, cũng rất ít đi xuống đánh cướp người qua đường gì đó, cùng loại hậu thế ngoại đào nguyên giống nhau. Lần này Mạnh Sơ Đông trong lòng nghi hoặc càng trọng, như vậy một chỗ Minh Tuyết Hà làm hắn tra xét rõ ràng, hơn nữa không tiếc ẩn núp tiến vào tra xét, là vì cái gì đâu. Mang theo như vậy nghi hoặc, Mạnh Sơ Đông về tới trong phòng, sau đó ở Minh Tuyết Hà trước mặt ngồi quỳ xuống dưới, sư phụ, lòng ta khó hiểu. Nơi nào khó hiểu? Minh Tuyết Hà sốc sốc mí mắt. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu nhìn hắn, chúng ta vì cái gì muốn ở chỗ này? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1023 kế hoạch. Đem ngươi mấy ngày nay tra xét kết quả nói cho ta nghe một chút đi. Mạnh Sơ Đông sửa sang lại một chút ý nghĩ, lúc này mới mở miệng. Kỳ Sơn ba mặt lâm thủy, là cái dễ thủ khó công địa phương, sau núi kia gặp phải thủy địa phương loại lương thực. Phía dưới có một cái sơn động, xem như phía trước thất thủ, cũng có thể từ bên kia nhanh chóng rời đi. Trước vùng núi vực ẩn tàng rồi rất nhiều vọng tháp, có thể trước tiên phát hiện địch tình, hơn nữa sơn tuần tra thập phần nghiêm mật, trình ngoại tùng nổi khẩn xu thế, nếu là địch nhân đại ý dễ dàng xông tới, nhất định sẽ bị làm văn thắn. Sơn còn có vũ khí kho, vũ khí tuy rằng chủng loại phồn đa, không giống như là thống nhất chế thức vũ khí, nhưng là bảo dưỡng thực hảo, cũng không phải hàng năm vứt đi ở nơi đó. Đỉnh núi kia khối còn có cái luyện binh tràng, là hàng năm ở sử dụng. Nói nói Mạnh Sơ Đông cũng cảm thấy không đúng rồi, chẳng lẽ này sơn trại trùm thổ phỉ trước kia cũng là quân doanh ra tới sao? Cái này địa phương quân sự hóa quá nghiêm trọng. Minh Tuyết Hà hai mắt hơi hợp, tiền triều danh tướng, ngươi có thể bối ra tới mấy cái? Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, theo sau hơi hơi hé miệng, Lư cất giấu. Minh Tuyết Hà gật đầu, tiền triều những năm cuối, Lư cất giấu lúc tuổi già tao kẻ gian làm hại, hắn đem người nhà tiến đi lúc sau nghển cổ lục, Lư tiểu tứ đó là hắn tôn tử. Mạnh Sơ Đông lúc này mới minh bạch, khó trách Minh Tuyết Hà muốn cho chính hắn đi thăm minh tình huống. Chúng ta đây. Ngươi suy nghĩ biện pháp thuyết phục Lư tiểu tứ cùng ngươi cùng đi hắc thủy quân. Mạnh Sơ Đông một ngụm đáp ứng. Vài ngày sau, Minh Tuyết Hà ở đi cấp Lư tiểu tứ tức phụ thăm mạch thời điểm, đem Mạnh Sơ Đông cùng nhau mang theo. Mạnh Sơ Đông lúc này mới chân chính gặp được Lư tiểu tứ. Lư tiểu tứ bước nhanh ra tới nghênh đón Minh Tuyết Hà, hắn cùng Mạnh Sơ Đông không sai biệt lắm cao, làn da là màu đồng cổ, mặt treo ngây ngô cười, vẻ mặt ăn cần đem Minh Tuyết Hà đón đi vào. Đại phu, ta tức phụ nói nàng hôm nay có sức lực chống giường đi lên, ngài hỗ trợ nhìn xem nàng hiện tại hảo không hảo. Mạnh Sơ Đông thức thời lưu tại gian ngoài. Hắn cẩn thận quan sát đến này gian phòng, gian là thính đường, hai bên cắt một phòng, Lư tiểu tứ đó là lãnh Minh Tuyết Hà đi vào bên phải phòng. Toàn bộ thính đường trừ bỏ Mạnh Sơ Đông bên ngoài còn có hai cái canh giữ ở thính đường cửa người, bọn họ mắt nhìn thẳng, thân hình thẳng tắp, rõ ràng là ở quân thói quen duyên cớ. Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm 15 phút, nhìn đến Minh Tuyết Hà một bên cùng Lư tiểu tứ nói chuyện vừa đi ra tới. Không có gì vấn đề, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thân thể, ở cứ không thể khinh thường, ta khai cách bổ huyết khí phương thuốc, ăn cũng có thể, không ăn cũng thành. Tốt, đa tạ đại phu. Lư tiểu tứ mặt ngây ngô cười như cũ. Minh Tuyết Hà bắt tay đồ vật đưa cho Mạnh Sơ Đông, Lư tiểu tứ lúc này mới chú ý tới Mạnh Sơ Đông tồn tại, đây là ta đồ đệ. Minh Tuyết Hà đề bút bắt đầu viết phương thuốc. Nguyên lai là đại phu đồ đệ, hắn là đi theo đại phu ngươi ra tới làm nghề y sao? Minh Tuyết Hà viết xong phương thuốc, đem nét mực làm khô đưa cho Lư tiểu tứ, lúc này mới trả lời Lư tiểu tứ vấn đề, không phải, hắn không cùng ta học y thuật. Lư tiểu tứ sườn sốt, không học y. Minh Tuyết Hà gật gật đầu, ta xem hắn là cái học võ mầm, mang theo hắn tại bên người giáo chút võ nghệ, uổng có một thân sức lực. Hôm qua cách nghe nói trại chủ võ nghệ cao cường, cầu ta nghĩ tới cùng trại chủ ngươi một hồi, ta đem hắn mang lại đây. Là ai muốn cùng ta lão đại võ? Trước qua ta lý núi lớn này một quan. Từ bên ngoài đi vào tới cái ngăm đen hán tử, hắn một mở miệng thanh âm thập phần to lớn vang rồi, thực mau đem ánh mắt ngừng ở Mạnh Sơ Đông thân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1024 hữu nghị. 15 phút sau, Mạnh Sơ Đông cùng Lý Núi Lớn đứng ở diễn võ trường. Vị này Mạnh huynh để ngươi dùng cái gì vũ khí? Lý Núi Lớn đi đến vũ khí giá phía trước, nâng lên một thanh trường kích. Mạnh Sơ Đông luyện nhất thuộc chính là quyền pháp. Bởi vậy hắn liền lẻ loi một mình đứng ở tràng gian, ta chỉ có quyền pháp luyện tạm được, liền lấy xong quyền tới đón Lý đại ca. Hảo! Theo Lý Núi Lớn một tiếng uống, trường kích giống như ngàn quân áp đỉnh thẳng tắp hướng tới Mạnh Sơ Đông đè xuống. Mạnh Sơ Đông dồn khí đan điền, lấy đôi tay nghênh hướng Lý Núi Lớn trường kích. Chàng ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát sau qua 100 chiêu. Lư tiểu tứ cùng Minh Tuyết Hà đứng ở bên sân, Lư tiểu tứ mặt lộ ra tán thưởng chi sắc, đại phu này đồ đệ tương đương không tồi. Minh Tuyết Hà gật đầu, miễn cưỡng có thể nói đến là không tồi đi. Nhìn chàng hai người đấu càng ngày càng dũng, Lư tiểu tứ chỉ cảm thấy chính mình một thân nhiệt huyết cũng bị bọn họ kích lên. Chờ đến Lý Núi Lớn bại với Mạnh Sơ Đông tay, Lư tiểu tứ đem chính mình trường bào một thoát, ăn mặc áo ngắn trước, Mạnh huynh đệ. Ta tới bồi ngươi đánh một hồi. Mạnh Sơ Đông ha ha cười, Lư trại chủ thống khoái. Lư tiểu tứ cũng là luyện quyền công phu, hai người đều là quyền pháp, mỗi một lần nắm tay đụng tới cơ bắp đều là phịch một tiếng, nghe vào người khác nhĩ chỉ cảm thấy từng quyền đến thịt, chỉ là ở một bên nhìn đều cảm thấy thịt đau. Này một tá đánh non nửa cái canh giờ, hai người ai cũng không có bại, lại ai cũng không có thắng, cuối cùng vẫn là Lư Tiểu Tứ dẫn đầu nhảy khai, Mạnh huynh đệ một thân võ nghệ lợi hại, Lư mố bội phục bội phục. Trại chủ mới là võ công cao tuyệt, Mạnh mố cam bái hạ phong. Lư Tiểu Tứ cười ha ha, ngươi trước cùng Lý núi lớn đánh một hồi, ta vốn dĩ chiếm tiện nghi, hiện giờ bất quá ngươi còn nhiều thừa chút sức lực, không coi là thắng, đương ngươi ta thế hóa hảo. Lý núi lớn, mau đi mang rượu tới, khó được gặp được Mạnh huynh đệ như vậy, đêm nay chúng ta nên hảo hảo say một hồi mới là. Minh Tuyết Hà vuốt sâu trong lòng thở dài, người trẻ tuổi thật tốt. Nam nhân hữu nghị là rất quái lạ, đánh một hồi giá, uống một bữa rượu, cùng nhau say một hồi, hữu nghị như vậy thành lập đi lên. Tới uống. Lư Tiểu Tứ xách theo bầu rượu, cùng Mạnh Sơ Đông chạm vào một chút, theo sau như vậy chỉnh hồ hướng trong miệng đảo. Thống khoái. Thấy thế, Mạnh Sơ Đông cũng học Lư Tiểu Tứ bộ dáng uống nổi lên rượu. Mạnh huyên đệ võ nghệ tốt như vậy, còn gọi huyên đệ ta cấp lấy ở, khẳng định là Mạnh huyên đệ ngươi phóng thủy. Lý núi lớn đột nhiên mở miệng nói. Mạnh Sơ Đông sớm tìm hảo lý do, ta tuy rằng võ nghệ học không tồi, nhưng là sư phụ hắn lão nhân gia thân thể không tốt. Ngụ ý là tuy rằng hắn có thể đánh thắng được, nhưng là Minh Tuyết Hà còn ở bọn họ tay, hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Chuyện này là Lư mố ta nên cấp Mạnh huynh để ngươi xin lỗi, bất quá lúc ấy tình huống cấp, ta này huynh để cũng cố không như vậy nhiều. Lư Tiểu Tứ ấm Lý núi lớn đầu cấp Mạnh Sơ Đông nhận lỗi. Mạnh Sơ Đông ha ha cười, ta tới sơn cũng không ăn cái gì khổ, Lý đại ca này nhận lỗi ta thu. Nói Mạnh Sơ Đông giơ lên bầu rượu rót hạ thật lớn một ngụm rượu. Vẫn là Mạnh huynh để sảng khoái. Lại nói tiếp ta còn không có cung chúc trại chủ mừng đến quý tử, về sau thiếu đương gia khẳng định cũng giống trại chủ như vậy uy phong lấm lấm. Ta đây mượn ngươi cát ngôn. Kia nhưng không, ta đại ca nhi tử nhất định giống ta đại ca giống nhau, về sau cũng là cách đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Ba người vẫn luôn uống rượu đến đêm khuya, thẳng đến gió nhẹ thổi qua, ba người đều nằm ở bảy đảo tám oai bầu rượu gian, đã ngủ say. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1025 tiếc nuối. Nếu là trước kia, Mạnh Sơ Đông hoặc là còn sẽ suy xét từ từ mưu tính, nhưng là hắn thời gian không nhiều lắm, cũng kinh không ở Kỳ Sơn trì hoãn. Cho nên đương hôm nay sớm Mạnh Sơ Đông đi theo sơn trại mặt khác huyên để cùng nhau thao luyện xong, liền nói thẳng. Lư đại ca thiện dụng binh, này sơn trại bị Lư đại ca chế tạo tích thủy bất lậu, vì sao không tư đền đáp quốc gia? Mấy ngày nay, Lư Tiểu Tứ Lý núi lớn tự giác cùng Mạnh Sơ Đông nhất kiến như cố, đã bái cầm, Lư Tiểu Tứ lớn nhất, vì đại ca tiếp theo Lý núi lớn, nhỏ nhất là Mạnh Sơ Đông. Lư Tiểu Tứ không có sinh khí, cũng không có lộ ra cái gì tán đồng thần sắc, chỉ là hỏi một câu, tam đệ cho rằng, dùng cái gì vì nước. Mao chi không tổn, ra đem nào phụ. Ta này sơn trải tự cấp tự túc, nhưng tự cho là quốc. Đóng cửa làm xe, ra cửa làm sao có thể nhất trí. Vì sao không thể? Lư Tiểu Tứ hỏi lại. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đại ca, xã hội là không ngừng tiến bộ. Nói Mạnh Sơ Đông bắt đầu nêu ví dụ, ta biết có một người, nàng dùng một loại trồng sen phương pháp, có thể làm vườn trái cây cây ăn quả trưởng thành trong lúc còn có mặt khác thu hoạch thành thục, phối hợp lên loại không chỉ có thể tăng gia sản xuất, còn có thể cho nhau xúc tiến. Nàng còn có một loại tân phơi muối pháp, đại đại rơi chậm lại hiện tại muối giá cả, đại ca cũng sẽ xuống núi đi mua sắm vật tư, hẳn là biết hiện tại có một loại tân muối. Bây giờ còn có một loại trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo ra tới bông hạt giống có thể đề cao kháng trùng cùng sản lượng, cùng với tân bốn chuyển dệt vải cơ xuất hiện đánh bại thấp vải bông giá cả, nàng nói muốn làm mọi người đều có thể xuyên vải bông xiêm y. Gần nhất nàng lại làm ra một loại tân luyện thiết phương pháp, chế tác một loại tân ngàn quân nỏ, có thể bắn ngàn trượng xa, đã ở Yến Tây dùng, nghiệp lớn cùng lang tộc chiến tranh có lẽ dùng không bao lâu có thể kết thúc. Lư Tiểu Tứ thần sắc trong lúc nhất thời tựa hồ có rất nhiều cảm khái, hắn là ai? Mạnh Sơ Đông nhìn hắn một cái, thê tử của ta. Lư Tiểu Tứ lúc này mới kinh ngạc lên. Thê tử của ngươi? Hắn không tự chủ được lặp lại một lần. Mạnh Sơ Đông thần sắc lập tức mềm mại lên, đúng vậy, nàng rất lợi hại. Vậy ngươi như thế nào? Lư Tiểu Tứ muốn hỏi kia Mạnh Sơ Đông như thế nào lại ở chỗ này, phục lại nghĩ đến nếu Mạnh Sơ Đông tức phụ là như thế này kinh tài tuyệt diễm người, như vậy có lẽ còn có cái gì ẩn tình cũng nói không chừng. Không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông không chút nào để ý, bởi vì nàng nói, nàng muốn thiên hạ thái bình, muốn hải thanh hà yến, muốn quốc thái dân an, muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Nàng nói, một người lợi hại không thể có tác dụng gì, đương người này lợi hại có thể hồi quý xã hội thời điểm, nàng liền tưởng nỗ lực làm xã hội cùng nhau tiến bộ, như vậy cũng có thể thực hiện tự mình giá trị. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới, nguyên lai quý phi giả mỗi một lần vô tình nói ra nói, hắn đều nhớ kỹ. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ Đông ánh mắt lập tức nhu hòa lên, nguyên lai hắn cũng rất muốn thế nàng thực hiện nàng mộng tưởng. Lư Tiểu Tứ nguyên bản muốn nói gì, nhìn đến Mạnh Sơ Đông biểu tình, không khỏi cười, tam đệ cùng đệ muội cảm tình nhất định thực hảo. Mạnh Sơ Đông bên tai ửng đỏ, cũng còn hảo đi. Là bình thường phu thê như vậy. Không đại ca ngươi liền hài tử đều có. Nhắc tới Lư Tiểu Tứ hài tử, Lư Tiểu Tứ mặt tức khắc lộ ra ngây ngô cười, tam đệ đâu? Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ lắc đầu, ta cùng tam nương thu dưỡng một cái hài tử. Vừa thấy Lư Tiểu Tứ ánh mắt biết hắn hiểu lầm, Mạnh Sơ Đông lại giải thích một câu, ta cùng nàng từng người ở nỗ lực, non nửa năm chưa thấy qua, cùng nàng phân biệt thời điểm, nàng còn không có cập cặp sách. Nói tới đây, Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra một ít tiếc nuối. Hắn vẫn luôn nghĩ phải cho quý phi dạ một cách lệnh người khó quên cập cặp sách lễ, lại bởi vì hiện thực mà khó có thể đạt thành. Mạnh Sơ Đông sờ sờ tay áo chính mình tư ấm trung quy là bỏ lỡ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026 hướng tới. Nếu Mạnh Sơ Đông ở Lư Tiểu Tứ hài tử không sinh ra trước, khuyên hắn xuống núi tòng quân, Lư Tiểu Tứ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn ở Kỳ Sơn nhật tử quá tự do tự tại, tự cấp tự túc, có một đám huynh đệ, có thể bảo bọn họ sinh hoạt yên ổn, vì cái gì muốn đao kiếm huyết tinh liều mạng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn có hài tử, cũng tại đây mấy ngày nghĩ đến càng nhiều sự tình. Hắn cái này đương lão đại, có lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, nhưng là hắn này đàn các huynh đệ còn ở đánh quang côn, này sơn người là không ít, nhưng đa số đều là góa bùa lão nhân cô nương đó là vạn lục tùng một chút hồng, là hy hữu chủng loại. Hắn tất nhiên là có thể tại đây sơn thủ vững cả đời, nhưng là hắn này đó các huynh đệ thật sự không hề câu oán hận sao. Nếu bọn họ chưa từng nhớ nhung quân lữ kiếp sống, lại như thế nào sẽ mỗi ngày gió mặt gió, mưa mặt mưa tại đây luyện binh chàng luyện binh đâu. Ta phải hào hào ngẫm lại. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đại ca, vất vả ngươi. Lư Tiểu Tứ thật sâu nhìn hắn một cái, không có biện pháp, ai làm ta là đại ca. Dù cho đã thành anh em kết bái huynh đệ, Lư Tiểu Tứ cùng Lý Núi Lớn cùng với bọn họ kia giúp huynh đệ cùng Mạnh Sơ Đông chi gian tự nhiên tồn tại ngăn cách, bọn họ muốn thương lượng một chút mới có thể làm hạ quyết định. Mạnh Sơ Đông đem nói tới rồi, liền không hề can thiệp Lư Tiểu Tứ ý tưởng. Bên này Mạnh Sơ Đông trở về thấy Minh Tuyết Hà trên đường đi gặp tới rồi ngày đầu tiên dẫn hắn đi làm việc cái kia hán tử, này hán tử kêu điền nhiều. Liền Mạnh Sơ Đông cùng Lư Tiểu Tứ quan hệ hảo lên, đối hắn thái độ cũng tới cách 180 độ đại chuyển biến. Mạnh huynh đệ, đây là tử luyện binh chàng trở về. Điền Nhiều Huy xuống tay cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Điền huynh đệ đây là muốn đi trông coi sao? Nơi nào kia phòng ở xây lên tới, mấy ngày nay cũng không gì quan trọng việc. ta đi xem ngoài ruộng hạt thóc, quá mấy ngày có thể thu hoạch. Nguyên lai là như thế này, Điền Huyên để cảm thấy này Sơn Nhật Tử thế nào. Ta xem mọi người đều có thể tự cấp tự túc, không thiếu ăn uống. Cũng như vậy đi, Lư lão đại rất lợi hại, đi theo hắn là tuyệt không sẽ bị đói. Chúng ta huyên để thiếu tiền, chúng ta xuống núi thám thính kia làm giàu bất nhân phú hào, đánh cướp một phen có thể quá đã lâu. Là cuộc sống này bình đạm như nước, mỗi ngày như vậy điểm sự, thực sự không có gì kính. Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, kia Điền huyên để cảm thấy cái dạng gì nhật tử mới có kính. Điền Nhiều lập tức bị hỏi đổ, hắn gãi gãi cái ấp, kỳ thật ta cũng không biết, chúng ta đến Kỳ Sơn thời điểm mới chừng 10 tuổi, khi còn nhỏ đều là nghe đồng lứa người ta nói chuyện xưa, nghe bọn hắn nói những cái đó huyết chiến xa trường, cầm đao lấy kiếm nhật tử, cảm thấy thực hướng tới. Cũng từng nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể đứng ở xa trường, đem đao kiếm đâm thủng địch nhân ngực. Mà những cái đó bị chúng ta bảo hộ người ở chúng ta sau lưng, giống chúng ta như bây giờ sinh hoạt. Nói xong, Điền Nhiều có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, có phải hay không ta tưởng có điểm nhiều. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, tham gia quân ngũ không phải như vậy nhẹ nhàng. Có chiến tranh có hy sinh, nói không chừng. Nói không chừng ngươi sẽ chết ở chiến trường. Này có gì à, Điền Nhiều chẳng hề để ý, kia cũng hiện tại hảo, cảm giác chúng ta tại đây sơn thủ mau ý tứ đều không có, nói không chừng còn muốn thủ cả đời. Khoảng thời gian trước ta đều tưởng cùng lão đại nói, làm ta đi dưới chân núi trông thấy việc đời. Ta cảm thấy đi cùng với như vậy quá cả đời, còn không bằng đao thật kiếm thật chém giết một hồi, tốt xấu có thể chứng minh lão tử ngực huyết đã từng nhiệt quá. Điền Nhiều vỗ vỗ ngực, theo sau lại cười cười. Làm Mạnh huyên để chây cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027 Người trẻ tuổi thiên hạ. Điền Nhiều muốn đến sau núi, Mạnh Sơ Đông nửa đường cùng hắn đường ai nấy đi, về tới chỗ ở. Hai ngày này Minh Tuyết Hà ở trong phòng lồng cây sa bàn, mỗi ngày Mạnh Sơ Đông trở về, đều phải cùng hắn tại đây sa bàn diễn luyện một phen. Ngày này, hai người lại là hoa hơn một canh giờ tới diễn luyện chiến thuật, Mạnh Sơ Đông vắt hết ấp, cuối cùng chỉ có thể mang theo tàn binh trốn hồi doanh địa. Minh Tuyết Hà tán thưởng gật gật đầu, không tồi, phía trước đều là bị ta toàn quân bị diệt, hôm nay tốt xấu sống một ít. Mạnh Sơ Đông một bên phục bàn một bên đáp, cùng sư phụ tướng còn kém xa. Đó là tự nhiên. Minh Tuyết Hà không thích cho đồ đệ quá cao khen ngợi, thực tế, hắn đồ đệ vẫn là nuôi thả nhiều. Giống Mạnh Sơ Đông như vậy vẫn luôn mang theo trên người dạy dỗ đồ đệ cũng như vậy một cách thôi. Hắn không phải vô tướng cái kia đại hòa thượng có thể bồi dưỡng ra tới một cái thiên hạ vô nhị hiên viên triệt. Ngươi cùng Lư Tiểu Tứ Liêu thế nào? Minh Tuyết Hà đột nhiên hỏi. Ta nói với hắn một ít bên ngoài thế giới biến hóa, hắn thoạt nhìn có chút tâm động. Hơn nữa này Sơn Thanh Tráng Niên cũng có cảm thấy Sơn Nhật Tử thái bình đạm, hơn nữa bọn họ bậc cha chú, tổ đều là quân doanh ra tới, hiếu chiến, rong ruổi xa trường đã khắc vào bọn họ trong xương cốt cảm giác. Minh Tuyết Hà khẽ gật đầu, Triệu Chấn xác thật không tồi, nhưng là hắn hàng năm ở Yến Tây tiếp xúc thủy quân không nhiều lắm, đây cũng là hắn vẫn luôn không có cùng Hình Liệt khai chiến duyên cớ, hắn nghĩ thầm tất cũng không có nắm chắc. Lư Cất Giấu là trước đây Giang Nam Tổng binh thủy quân mặt là một phen hảo thủ, ta làm ngươi nhìn Kỳ Sơn, ngươi không đi xem Kỳ Thủy đi. Mạnh Sơ Đông cả kinh, chẳng lẽ... Nếu không ngươi cho rằng sau núi Sơn Đồng thông hướng nơi nào? Đúng là ở Kỳ Thủy, Lư Tiểu Tứ hẳn là kế thừa hắn ra ra ở Thủy quân Thiên Phú. Mạnh Sơ Đông không hỏi Minh Tuyết Hà như thế nào đối nơi này như vậy rõ ràng, bởi vậy cũng không biết Kỳ Sơn đối với Minh Tuyết Hà tới nói là trốn cũ trọng du. 15 năm trước, nghiệp lớn sơ đỉnh không đến 2 năm, Minh Tuyết Hà muốn bế quan. Phía nam vùng duyên hải lại bị cướp biển bối rối. Khi đó Minh Tuyết Hà nghĩ tới tỉnh Lư Tiểu Tứ phụ thân xuất quan, dẫn dắt thủy quân thảo phạt cướp biển, sau đó bị cự tuyệt. Không nghĩ tới 15 năm sau, Lư Tiểu Tứ phụ thân đã qua đời, năm đó hắn nhận thức những người đó đã ít ỏi không có mấy. Kỳ Sơn đương gia cũng biến thành Lư Tiểu Tứ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, cũng làm Minh Tuyết Hà ý thức được, hắn đã là cái 60 tuổi hướng lão nhân. Thiên hạ còn không yên ổn, nghiệp lớn căn cơ thượng không ổn định, cứ việc biết tương lai đều là người trẻ tuổi thiên hạ, Minh Tuyết Hà vẫn cứ nhìn không được còn tưởng nỗ lực một chút, nỗ lực cấp những người trẻ tuổi này sáng tạo càng tốt điều kiện, cho bọn hắn càng tốt tương lai. Nghĩ như vậy, Minh Tuyết Hà trợn mắt nhìn một chút đang ở nghiêm túc phục bàn Mạnh Sơ Đông, trong lòng sinh ra một ít cảm khái. Cũng may, những người trẻ tuổi kia cũng ở dùng chính mình phương thức nỗ lực. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu cảm thấy Minh Tuyết Hà xem chính mình ánh mắt có chút khác thường, có lẽ là hắn ảo giác, hắn ở bên trong tựa hồ thấy được hiền lành cảm giác. Sư phụ! Mạnh Sơ Đông nhìn không được hô một tiếng. Minh Tuyết Hà phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh đứng dậy, ngươi hảo hảo phục bàn, ta đi ra ngoài phơi phơi nắng, cả ngày tránh ở trong phòng, đều sắp mốt meo. Mạnh Sơ Đông không nghi ngờ có hắn, sư phụ, muốn ta bồi ngươi cùng nhau sao? Không cần, ngươi đến hảo hảo nỗ lực mới được, ngươi cách này trình độ, vẫn là kém xa. Đồ đệ minh bạch. Nhìn theo Minh Tuyết Hà sau khi ra ngoài, Mạnh Sơ Đông tiếp tục ngưng thần tĩnh khí nhìn xa bàn, dựa vào ký ức đem vừa rồi hắn cùng Minh Tuyết Hà đi qua mỗi một bước đều một lần nữa đi rồi một lần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028 lo lắng. Cùng Mạnh Sơ Đông tách ra lúc sau, Lư Tiểu Tứ đầu tiên trở về nhìn chính mình tức phù cùng mà thôi. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Lư Tiểu Tứ tức phù kêu thu nương, nàng là cô nhi, không cha không mẹ, là lúc trước bọn họ chạy nạn lộ nhặt về tới. Lúc ấy Lư Tiểu Tứ mới 10 tuổi, nhặt được thu nương thời điểm vừa lúc là mùa thu, cho nàng nổi lên cái tên gọi thu nương. Thu nương lúc này đầu cột lấy màu đỏ mảnh vải. Nhìn thấy Lư Tiểu Tứ tưởng ngồi dậy, bị Lư Tiểu Tứ một phen đè lại, thu nương ngươi đừng nhúc nhích, đại phu nói làm ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Thu nương gương mặt nhiễm một mạc ửng đỏ, tứ lang ta đã khá hơn nhiều, vương mẹ các nàng sinh xong hài tử còn xuống đất làm việc đâu. Kia không giống nhau, trước kia vương mẹ các nàng quá chính là khổ nhật tử, không có điều kiện ở cứ, hiện tại có điều kiện. Lại không có gì sự tình nhất định phải ngươi làm không thể, chúng ta đương nhiên muốn đem thân mình dưỡng hảo. Thu nương nhếch môi cười, vừa lúc này ngủ ở bên người nàng hài tử giật giật, chỉ chốc lát sau mở mắt ra hừ hai tiếng. Thu nương duỗi tay cấp Lư Tiểu Tứ, hắn là đói bụng, ngươi đỡ ta lên cho hắn uy nai. Thu nương tuy rằng thai tượng không tốt, sinh hài tử thời điểm cũng ăn không ít khổ, sinh hạ tới lúc sau lại hết thảy đều thuận lợi lên, người khác xuống sữa đều rất thống khổ, nàng lại rất thuận lợi. Lư Tiểu Tứ thấy thu nương không như vậy thuần thục cởi bỏ vạt áo, ôm hài tử lên cho hắn uy nai, chính mình cũng đứng dậy đi đến một bên, sờ sờ trong bồn thủy vẫn là ôn, ninh một cái khăn tính toán chờ thu nương uy xong nai cho nàng sát sát. Chờ đến đem hài tử hống ngủ, thu nương cũng phạm vào vây, bị Lư Tiểu Tứ ấm đến trong ổ chăn bắt đầu ngủ. Lư Tiểu Tứ nhìn này ngủ say mẹ con hai, tâm lại bắt đầu do dự lên. Nếu hắn thật sự đi từ quân, thu nương cùng hài tử làm sao bây giờ đâu? Nếu hắn đi chiến trường, thu nương chẳng phải là muốn mỗi ngày ở nhà lo lắng hãi hùng. Nhưng là nếu không nhập ngũ, bọn họ Kỳ Sơn nhóm người này không có hộ khẩu, không có ruộng đất, người thật sự chỉ có thể ở Kỳ Sơn thủ cả đời. Hoặc là chờ một lần thiên hạ đại xá. Lư Tiểu Tứ biết, như vậy hy vọng quá xa vời. Đương nhiên hắn cũng có thể đem Kỳ Sơn biến thành chân chính thổ phỉ hoa, nhưng là hiện tại triều đình đằng không ra tay tới, không ý nghĩa nó có thể vĩnh viễn làm lơ bọn họ, cũng không thể bảo đảm thiên hạ vĩnh viễn bất biến, Kỳ Sơn vĩnh viễn sẽ không gặp nạn. Lư Tiểu Tứ lúc này nhưng xem như tâm loạn như ma. Thu nương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện Lư Tiểu Tứ đầy mặt u sầu, thậm chí dáng ngồi đều là nàng ngủ phía trước bộ dáng, trong lòng đó là một cái lộp bộp, tứ lang, ngươi làm sao vậy? Nghênh thu nương quan tâm bộ dáng, Lư Tiểu Tứ lau một phen mặt, ta suy nghĩ Kỳ Sơn về sau làm sao bây giờ? Thu nương quan tâm hỏi, là đã xảy ra cái gì sao? Lư tiểu tứ thở dài một hơi, là đột nhiên nghĩ đến ta đã có tức phụ cùng hài tử, chính là mặt khác các huynh đệ đều còn đánh quang côn, cứ thế mãi, khó tránh khỏi bọn họ tâm sẽ không sinh ra cái gì oán hận tới. Này hẳn là sẽ không đi. Thu nương từ nhỏ cùng những người này cùng nhau lớn lên, tuy rằng cùng Lư tiểu tứ thân cận nhất, lại cũng là đem huynh đệ khác nhóm đương ca ca. Nàng vô pháp tưởng tượng Lư tiểu tứ nói loại chuyện này phát sinh, đành phải an ủi Lư tiểu tứ, tứ lang, bọn họ đều là cùng chúng ta cùng nhau khổ lại đây, nhất định có thể lý giải ngươi, hơn nữa chúng ta cũng có thể hỏi một chút dưới chân núi có hay không cô nương nguyện ý gả cho hắn nhóm A, bọn họ đều là rất lợi hại người, hẳn là có cô nương nguyện ý gả. Ngốc thu nương, chúng ta những người này không có hộ tịch, cũng không có ruộng đất, quang côn một cái, cũng ngươi ngây ngốc nguyện ý gả cho ta, người trong sạch cô nương, đâu chịu gả đến nơi đây tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029 vào đời. Kia tứ lang ngươi là nghĩ như thế nào? Thu nương nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi ra tới. Lư tiểu tứ lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo. Đó là có ý tưởng. Thu nương nhẹ nhàng hỏi. Lư tiểu tứ vẻ mặt do dự, ta cũng không biết như vậy là hảo vẫn là không tốt. Hiện tại là có một cái cơ hội đặt ở ta trước mặt, lại muốn ta lấy các huynh đệ mệnh đi bác ra tới một cái hoàn lộ thanh thang, nếu đó là ngay cả mạng sống cũng không còn. Thu nương tức khắc sắc mặt trắng bệch, sự tình gì sẽ như vậy hung hiểm. Lư tiểu tứ duỗi tay thế thu nương sửa sang lại một chút rừng ở mặt nàng vài sợi tóc. Thu nương, lư gia tự mình ra ra số bối lấy, đều chỉ biết mang binh đánh giặc, đến ta trong tay, ta cũng sẽ không cái gì khác. Thu nương vừa nghe minh bạch, lư tiểu tứ đây là muốn đi tòng quân. Vậy các ngươi đều đi rồi, này sơn phải làm sao bây giờ? Ta cùng đậu đậu làm sao bây giờ? Lư tiểu tứ nhi tử còn không có lấy đại danh, thu nương liền cấp nổi lên cách đậu đậu nhú danh kêu. Thu nương ngươi yên tâm, nếu là ta thật sự làm như vậy, không chỉ là các ngươi mẹ con hay, là sơn những người này, ta đều sẽ an bài tốt. Cứ việc lư tiểu tứ nói như vậy, thu nương như cũ sắc mặt không tốt lắm, theo bản năng duỗi tay bắt được lư tiểu tứ, tứ lang. Thu nương đừng sợ. Thu nương ngẩn ra, nghe được Lư tiểu tứ tiếp tục nói, thu nương đậu đậu là con của chúng ta, ta cũng không nghĩ hắn về sau chỉ có thể cùng ta giống nhau, canh giữ ở này kỳ sơn chúng ta có thể thủ 5 năm, 10 năm, còn có thể thủ 100 năm không thành. Hiện tại thế đạo đã thay đổi, đợi cho nghiệp lớn có thịnh thế kia một ngày, đó là chúng ta muốn đi xem, cũng xem không được. Thu nương ánh mắt dừng ở một bên hài tử thân, chỉ thấy hắn hai chỉ tay nhỏ nắm thành tiểu nắm tay, chống gương mặt, đang ngủ ngon lành. Tứ lang ta. Ta hiểu được. Lư tiểu tứ mở miệng an ủi nói, thu nương chớ có lo lắng, ta còn không có tưởng hảo nên làm như thế nào. Hơn nữa đây là một chuyện lớn, ta không chỉ có muốn cùng sơn các huynh để thương lượng, cũng muốn cùng các trưởng bối nói rõ ràng bọn họ năm đó lựa chọn tỷ thí. Lúc này không nhất định sẽ nguyện ý một lần nữa trở về. Làm đối triều đình thất vọng quá người một lần nữa lại tin tưởng triều đình, đây là phi thường khó. Bất quá đầu tiên vẫn là muốn làm rõ ràng hắn sơn này đàn các huynh để ý tưởng, hắn là có thể cho bọn họ thủ tại chỗ này cả đời, nhưng là bọn họ thật sự không hề câu oán hận sao. Thu nương gật gật đầu, vậy ngươi muốn cùng các trưởng bối hảo hảo nói, chớ chọc bọn họ sinh khí. Đó là tự nhiên, mặc dù là ta muốn làm chuyện này, cũng nhất định lấy ra lý do tới thuyết phục các trưởng bối, lại còn có muốn an trí các ngươi kỳ sơn cái này địa phương chúng ta không thể lâu ngốc, khẳng định nếu muốn biện pháp đến sơn đi. Xem như Lư tiểu tứ nói như vậy, thu nương tâm vẫn là có chút bất an, bất quá nàng cũng biết, nàng hiểu không nhiều lắm, không hảo đi can thiệp Lư tiểu tứ ý tưởng. Ngươi muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát? Hoặc là đợi chút chúng ta có thể ăn cơm chưa? Ngươi ngọ cùng chúng ta cùng nhau ăn sao? Lư tiểu tứ lắc đầu, ta cùng núi lớn bọn họ cùng nhau ăn. Thu nương hiểu rõ, nói vậy Lư tiểu tứ là muốn thừa dịp ngọ ăn cơm thời điểm muốn đi cùng Lý núi lớn bọn họ nhắc lên chuyện này. Vậy ngươi nhớ rõ không cần cùng bọn họ nổi lên xung đột. Thu nương nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Lư tiểu tứ bật cười, ngươi lo lắng cái này làm cái gì, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ cùng bọn họ hảo hảo nói. Thu nương, ngươi yên tâm đi, có lẽ bọn họ ngươi tưởng tượng còn phải hướng dưới chân núi sinh hoạt. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ đã chịu giáo dục, thực tế vẫn là nam tử hán đại trưởng phu, nên rong ruổi xa trường, dùng đôi tay vì chính mình đua ra một cách lộ tới.